Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 269, Long tộc huyền bí. Bị trấn áp không gian thông đạo. Hắc Bạch Giao Long, ngươi cần gì phải biết rõ những cái này đâu. Biết rõ Long tộc lại đối với ngươi có a chỗ tốt đâu. Hải thần trưởng lão khổ sở mở miệng nói. Chỗ tốt, ha ha, nguyên bản ta cũng là không có ý định đi con đường này. Thế nhưng là ngươi cũng biết thực lực của ta đã đạt đến cực hạn. Nếu như không trở thành Long tộc như thế nào đột phá? Hắc Bạch Giao Long lạnh lùng mở miệng nói, hơn nữa lúc trước vì thành vì Giao Long. Ta hy sinh 3.000 năm tuổi thọ. Bây giờ ta chỉ có không đến 200 năm tuổi thọ. Chẳng lẽ, ta cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bản thân chết đi? Kỳ thật Hắc Bạch Giao Long trong nội tâm cũng không muốn biết được Long tộc ở tại. Dù sao Long tộc là tất cả hồn thú tuyệt đối địa vị bá chủ. Cho dù nó bây giờ đã trưởng thành là Giao Long, trong nội tâm cũng là không nguyện ý cùng Long tộc giao thiệp. Hắc Bạch Giao Long nguyên bản còn có một cái khác kế hoạch. Cái kia chính là phục dụng thời gian linh quả, dựa vào đặc tính của nó lĩnh ngộ thời gian thiên phú. Từ đó sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua, tuổi thọ kéo dài, nhưng tiếc là thời gian linh quả cũng là bị cướp đi. Cho nên Hắc Bạch Giao Long chính là tới nơi này Long trong đảo. Chấp hành kế hoạch thứ hai. Hắc Bạch Giao Long, ta sớm nói với ngươi. Hóa Long Thảo mặc dù trợ giúp ngươi lột xác thành Giao Long, nhưng lại phải hao phí ngươi 3.000 năm tuổi thọ. Chuyện cho tới bây giờ, ta là không thể nào trợ giúp ngươi. Hải thần đại trưởng lão mở miệng nói, hơn nữa ta cũng thực. Không biết Long tộc, ha ha. Hải thần đại trưởng lão, ngươi thân là Long đảo sống thời gian dài nhất, địa vị nặng nhất hồn thú, làm sao lại không biết Long tộc đâu? Hắc Bạch Giao Long cười lạnh một tiếng, toàn tức nói, nếu là ngươi không nói, ta liền giết sạch trên Long đảo tất cả mọi người. Ta nghĩ, ngươi nên không nguyện ý nhìn mình bọn hậu bối như vậy tử vong a. Hắc Bạch Giao Long hài hước mở miệng nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Hải thần đại trưởng lão do dự, lại cuối cùng đồng ý. Bất quá ngươi nếu là muốn ta nói tiếp, vậy ngươi nhất định phải phát thệ, không thể tổn thương ta bất kỳ tộc nhân. Tốt, Hắc Bạch Giao Long không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Sau đó lập ra lời thề. Giờ khắc này hải thần đại trưởng lão mới thở nhẹ ra khẩu khí. Sau đó chậm rãi mở miệng. Người nên cũng từng nghe nói Long đảo là bắt nguồn từ 2 vạn năm trước Long tộc chỗ kiến trúc. Nghe đồn a, cái này cùng ngươi sau đó phải nói có quan hệ gì? Hắc Bạch Giao Long nhíu mày nghi ngờ nói. Ai, trên thực tế đây là ta tộc một bí mật. Hòn đảo này kỳ thật cũng không phải là Long tộc sở kiến, mà là ta tộc lão tổ dùng thân thể chỗ hóa thành hình. Cái gì? Hắc Bạch Giao Long chấn kinh rồi. Lại là một cái hồn thú thân thể biến thành. Như vậy nó lúc còn sống nhục thân là có khổng lồ cỡ nào a? Hơn nữa, này thời gian thế nhưng là kéo dài gần như 2 vạn năm. 2 vạn năm bất hủ. Khó có thể tưởng tượng người sau thực lực kinh khủng cỡ nào. Không sai, kỳ thật ngươi nghĩ cực kỳ đúng. Tổ tiên của ta lúc trước cũng sớm đã là chiến thần cấp bậc phía trên cảnh giới. Hải thần đại trưởng lão mở miệng hơn nữa. Nó lúc trước sở dĩ thân hóa thể xác, cũng không có nguyên nhân khác. Chỉ là muốn trấn thủ Long tộc thông hướng nơi này thông đạo. Ngăn cản Long tộc có thể an toàn xuất nhập cái này mới hung thú thế giới. Ngăn cản Long tộc tiến đến. Hắc Bạch Giao Long hơi nghi hoặc một chút. Không có sai. Tổ tiên của ta chính là vì ngăn cản Long tộc tiến đến. Người biết tại sao không? Bởi vì Long tộc cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Long tộc nhưng thật ra là một ác ma. Nó là áp đảo tất cả hồn thú phía trên ác ma. Ngươi cũng đã biết tại hơn 2 vạn năm trước. Hung thú thế giới bá chủ là cái gì không? Đó là kim cương bá chủ. Bọn chúng nhất tộc có được lực lượng cường đại thiên phú. Nhưng lại bị Long tộc theo dõi. Sau đó toàn bộ tộc kinh công toàn bộ đều bị huyết rửa sạch sẽ. Thậm chí, những thứ khác hồn thú nhất tộc đều bị huyết rửa sạch sẽ. Đó là hung thú thế giới một trận tận thế. Cuối cùng, lúc ấy hung thú thế giới 8 tên chiến thần phía trên tồn tại đồng loạt ra tay. Cuối cùng đem tuyệt đại đa số long tộc hồn thú đánh ra không gian thông đạo. Trận chiến kia, thất đại vĩ đại tồn tại toàn bộ đều vẫn lạc. Cuối cùng, ta lão tổ dùng sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá. Lợi dụng toàn bộ thế giới chi lực bố trí một cái phong ấn đại trận. Thành công đem không gian thông đạo chỗ phong ấn. Cho nên ta mới như vậy ngăn cản ngươi. Bởi vì một khi long tộc tiến vào, như vậy toàn bộ hung thú thế giới đều sẽ ở vào bị nô dịch trạng thái. Hải thần đại trưởng lão nhàn nhạt thở dài nói, bất quá bởi vì năm đó trận chiến kia, cho nên hung thú thế giới linh khí giảm xuống rất nhanh. Cho tới bây giờ, nhiều nhất chỉ ủng hộ hồn thú bước vào ngũ tinh chiến thần cấp bậc. Không nghĩ tới 2 vạn năm, trước hung thú thế giới lại có lai lịch dạng này. Hắc bạch giao long chấn kinh rồi. Đây đều là thượng cổ bí ẩn. Trước mắt hung thú thế giới cũng chỉ có hải thần đại trưởng lão biết được. Nhưng chợt hắc bạch giao long lại mở miệng, ngươi nói phương thế giới này chỉ ủng hộ hồn thú đột phá đến ngũ tinh chiến thần cấp bậc nhưng có thể đem không gian thông đạo mở ra. Có phải hay không phương thế giới này sẽ khôi phục, liền có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp? Đây là đương nhiên, hải thần đại trưởng lão gật gật đầu. Nhưng chợt chính là chấn kinh rồi, ngươi muốn làm gì? Ngươi phải biết, một khi làm như vậy, hung thú thế giới đem hoàn toàn bị long tộc nô dịch. Nô dịch, bây giờ ta cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ, chỉ cần có thể để cho ta tuổi thọ kéo dài, cần gì phải quản những chuyện khác? Hắc bạch giao long mở miệng nói. Hơn nữa, nó trong lòng còn có một cái lời nói chưa hề nói. Hắc bạch giao long nó không cho là mình tại long tộc dưới sự thống trị không tốt. Bởi vì nó thân vì giao long, miễn cưỡng xem như có được long tộc huyết mạch, nói không chừng sẽ còn bị long tộc coi trọng. Đến lúc đó ban thưởng một chút bảo vật, thu hoạch được những thứ khác một chút cơ duyên. Lão gia hỏa, tất nhiên cái này không gian thông đạo tồn tại, vậy ngươi khẳng định hẳn là cũng biết rõ nó ở nơi nào. Hắc bạch giao long mở miệng nói. Cái này, ta là thật không biết. Hải thần đại trưởng lão lắc đầu nói ra, việc này liên quan toàn bộ hung thú thế giới an nguy, lão tổ tông lại làm sao lại đem nó lưu truyền tới nay đâu? A, có đúng không? Hắc bạch giao long mỉm cười. Nếu như là bình thường hồn thú, tất nhiên sẽ tin tưởng hải thần lời của đại trưởng lão. Nhưng là nó có thể sẽ không tin tưởng. Ha ha. Liền để cho ta tới đoán một cái, có phải hay không tại hải thần trong cung? Hắc bạch giao long mở miệng nói. Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Hải thần đại trưởng lão trong nháy mắt kinh hãi, nhưng chợt hắn liền là nghĩ đến cái gì. Ngươi đùa nghịch nổ. Hắc bạch giao long không nói một lời. Hắc bạch giao long, ngươi đừng nghĩ, cho dù ngươi biết hải thần cung, nhưng nếu là không có mở ra thông đạo chìa khóa, vẫn như cũ không cách nào thành công. Hải thần đại trưởng lão lạnh lùng nói đến. Chìa khóa, ngươi nói hẳn là cái này a. Hắc bạch giao long từ trong tay móc ra một cái màu đen linh châu. Thứ này, ngươi làm sao sẽ có được? Hải thần đại trưởng lão hoảng sợ nói, ngươi đem tộc nhân của ta đều thế nào? Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta sẽ không đối với tộc ta người xuất thủ. Hắc bạch giao long mở miệng nói, ta tự nhiên là đáp ứng rồi. Bởi vì tại ta hướng ngươi xuất thủ trước đó, ngươi tất cả tộc nhân liền đều đã bị ta giết sạch rồi. Ha ha, qua không lâu, hắc bạch giao long nghênh ngang rời đi. Mà hải thần đại trưởng lão thì là mặt lộ vẻ hối hận cùng tức giận nằm trên mặt đất. Tại mi tâm của nó, có một cái đầu ngón tay đã xuyên thủng nó tất cả sinh cơ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.